Tiểu thư nổi loạn, chương 4, mặc áo giấy tưởng ma, mặc cà sa tưởng bụt, góc truyện audio.com. Hạ Văn Vũ, cha của Hạ Kiều Liên, một nhân vật có số có má trong giới buôn bán bất động sản. Nghe đồn một nửa số đất đai trong thành phố là thuộc quyền sở hữu của ông ta. Chưa kể vài chục đồn điền ở nước ngoài, một cái biệt thự nằm cạnh phủ Tổng thống Mỹ hay mấy cái hotel bên Hồng Kông. Là một người mê chơi cây cảnh, Hạ Văn Vũ luôn tự mình chăm sóc mấy cây bonsai mà ông quý như đồ gia bảo. Đang tỉa tót cành lá cho chậu bonsai giá có 2 tỷ đồng Việt Nam thì cô con gái yêu quý của ông mò về. Tình nghĩ cha con bao năm bị đống bèo nhèo mà Kiều Liên mang trên người ít mất. Hạ Văn Vũ không nhận ra cô con gái rượu lá ngọc cành vàng. Ông thản nhiên gọi bà quản gia. Chị Nam, chị ra cho con bé kia ít tiền rồi bảo nó đi đi. Đừng có đứng ở trước cửa nhà người ta mãi thế. Bà Năm đã lớn tuổi, mắt mờ, chân chậm, giáp mặt với cô chủ của mình cũng không biết. Thực hiện đúng theo lời ông chủ, bà chia cho Kiều Liên ít tiền rồi bảo. Cô gái, trông cô khỏe mạnh thế này mà phải đi xin ăn sao? Bà điên rồi sao Nam? Tôi đây mà chứ có phải ăn mày đâu. Kiều Liên tức giận gắt gỏng, chả nhẽ trông cô giống cái bang lắm sao? Thật là một cú sốc lớn cho bà quản gia. May mà bà có thần kinh vững chứ không đã lăn ra ngất xỉu. Bà Năm u ớ ối. Là, tiểu thư, trời, Hạ Văn Vũ nghe tiếng ồn ào liền lại gần. Quần áo, phụ kiện thì không giống nhưng khuôn mặt đúng là con gái ông. Ông run run hỏi, con đấy hả Kiều Liên? Chấm, trời ạ, sao chẳng ai nhận ra con hết vậy? Kiều Liên phụng phịu, nghe tiếng đúng là con gái mình. Hạ Văn Vũ hốt hoảng đến rơi cả cái kéo trên tay. Ông nhào tới bên con gái. Con vừa gặp cướp sao? Hay có chuyện gì mà bộ dạng con lại thế này? Thằng Minh Quân đâu? Nó không đưa con về sao? Con không gặp cướp cũng chẳng bị gì hết. Chỉ là hôm nay con bỗng nhận ra mình đã sống quá vô lý suốt một thời gian dài. Cần phải thay đổi papa ạ. Hạ Văn Vũ, choáng váng. Từ trước đến nay có bao giờ Kiều Liên dám nói cái giọng đó với ông đâu? Lúc nào cũng một điều dạ, hai điều vâng, nói thật, Kiều Liên chính là đứa con gái mà ông yêu thương và tự hào nhất. Nó luôn làm ông hài lòng. Sao hôm nay lại lột xác hóa, yêu tinh thế này, Hạ Văn Vũ, lo lắng, con sao thế Kiều Liên? Không khỏe ư, để ta gọi bác sĩ Trần tới khám cho con nhé. Hạ Kiều Liên, bực tức, con có bị ốm đâu, con chỉ trở lại với đúng con người thật của mình thôi. Papa đừng lo, Hạ Văn Vũ bắt đầu nổi nóng, ông nghiêm mặt, Kiều Liên, con là một tiểu thư danh giá, những thứ con mặc trên người kia cũng gọi là quần áo sao? Lại con kiểu ăn nói không giống ai nữa, cậu tưởng Minh Quân mà thấy con thế này thì làm sao chấp nhận được? Hạ Kiều Liên, tỉnh bơ, papa không phải lo, con quyết định sẽ từ chối cuộc hôn nhân này. Lấy một tên vừa kiêu ngạo, vừa gia trưởng lại độc đoán như hắn con sẽ rơi vào địa ngục mất. Hạ Văn Vũ, lớn tiếng, vô lễ, ta không cho phép con làm thế. Tưởng Minh Quân là một chàng trai ưu tú về mọi mặt, chỉ có cậu ta mới xứng đáng làm chồng con. Hạ Kiều Liên bực bội nghĩ thầm. Đối với cha hắn là một tên con rể với ý nhưng đối với con hắn chỉ là một tên vô lại. Mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, cô nhún vai tỉnh rùi. Chồng của con sẽ tự chọn, papa đừng can thiệp quá sâu. Con không để cho papa quyết định cuộc sống của con nữa đâu. À quên, con cũng đã quyết định sẽ thi bách khoa thay vì học viện tài chính như cha mẹ đã chọn. Hạ Văn Vũ, choáng tập 2, ông thều thào, cô là ai, cô không phải Kiều Liên, con gái tôi, đến lúc này Kiều Liên mới thấm thía, chả trách ngày xưa bạn bè gọi cô là, nàng công chúa ngủ ngày, ngay cả bạn bè Kiều Liên cũng không được phép quen bừa bãi. Hễ có ích xuất hiện xung quanh cô là y như rằng cha mẹ Kiều Liên sẽ lật lên, đặt xuống, xăm soi cả nguồn gốc. Ra phả người đó xem có đáng làm bạn với cô tiểu thư không? Nếu người đó có chút lý lịch không trong sáng là A Lê Hấp. biến ngay, đừng có lại gần làm ô nhiễm con gái tôi. Chính vì lẽ đó, Kiều Liên đã mất đi rất nhiều người bạn, ngay cả những người cô thật sự quý mến. Nếu bây giờ họ nhìn thấy hình dạng của cô như thế này, họ sẽ nghĩ sao đây? Buồn hay vui, Kiều Liên, con của mẹ, chuyện gì xảy ra với con thế? Bà Ái Thi mẹ của Kiều Liên sồng sộc chạy vào. Cú điện thoại của Năm khiến bà như ngồi trên đống lửa. Đang massage mặt và uốn tóc ở thẩm mỹ viện bà cũng phải bỏ giờ để trở về. Á, vừa nhìn thấy mặt Kiều Liên, bà Ái Thi lập tức hét lên rồi ngất xỉu. Vốn yếu tim, bà không chịu nổi những cú sốc kiểu này. Hạ Văn Vũ, em ơi, tỉnh lại đi. Hạ Kiều Liên, mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Bà Năm quản gia, trời ơi, bà chủ, bác sĩ đâu? Tất cả cuống quýt chăm sóc bà Ái Thi. Papa của Kiều Liên quay sang mắng con gái. Đấy, cô thấy chuyện tốt cô làm chưa? Cô khiến mẹ cô tức đến ngất xỉu rồi đấy. Thấy mẹ mình bị sốc như thế, Kiều Liên cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng cô không hề hối hận về việc mình đã làm. Có lẽ do cô thay đổi quá đột ngột nên mọi người không chịu nổi. Nên từ từ mà tiến trăng, cách chương.